Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, suy đoán, Bạch Kình theo gió vượt sóng, nhanh chóng rời đi, mê vụ khu phát sinh hết thảy, từ đầu tới đuôi giống như là một giấc mộng, ai có thể nghĩ đến, ở nơi này mịt mờ trong sương mù, lại có cất giấu một cái côn ngư, loại này cổ lão sinh vật quá ít thấy, Ninh Giang thậm chí hoài nghi. Đương kim thời đại này, có lẽ chỉ còn lại có này một cái, mà thiện ác ý chí dung hợp, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, đây là một chàng khá dài vô cùng chiến đấu. Giờ này khắc này, tại Ninh Giang bên cạnh, là một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Nàng một thân kim hoàng sắc quần áo, trên đỉnh đầu còn có hai trong suốt như ngọc sừng nhỏ. Nhìn lại tương đối khả ái. Chính là mới bị tỉnh lại không lâu tiểu long nữ, long thần thiên cung bị diệt rồi. Tiểu long nữ ngốc ngồi ở nơi đó, trong mắt mang theo không dám tin vẻ, liền tại mới vừa rồi, hai người đã có quá một phen trao đổi, mà theo Ninh Giang trong miệng, tiểu long nữ cũng biết long thần thiên cung tin giữ. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn bị Bỉ Ngạn đuổi giết, còn căn bản cũng không biết chuyện này, thốt nhiên nghe thế dạng tin tức. Nàng chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, giống như nằm mơ, mạnh như long thần thiên cung, tại Đông Hải đứng vững vàng mấy ngàn năm bá chủ, cư nhiên bị diệt, đây là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện. Bạch Vũ Vân tỷ tỷ đây, nàng như thế nào rồi? Tiểu long nữ lo lắng hỏi, nàng vẫn đứng tại Bạch Long Điện trong, cùng Bạch Vũ Vân tình cảm rất sâu, nàng bị đuổi giết, bây giờ sinh tử không biết. Bất quá nàng hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, Ninh Giang đạo. Hắn có thể có này nắm chắc, là bởi vì Kim Thiên Tử cùng Bạch Vũ Vân ở chung một chỗ. Cứ việc Kim Thiên Tử đã là một luồng tàn hồn, nhưng này dù sao cũng là một đời thiên vương, ít nhiều gì còn sẽ có một chút ẩn giấu thủ đoạn. Bỉ Ngạn, những thứ này đáng chết khốn kiếp. Tiểu long nữ nắm chặt quyền đầu, cọ sát lấy hàm răng. Long thần thiên cung đối với nàng mà nói, chính là nàng gia viên, bây giờ bị Bỉ Ngạn nơi hủy, nàng tự nhiên là cực kỳ thống hận, nhưng ở phẫn hận đồng thời, nàng nhiều hơn là cảm thấy một loại vô lực, hôm nay loại này cục diện, nàng nên làm như thế nào? Nàng mặc dù là tiềm long bảng thiên kiêu, nhưng là bây giờ thực lực chưa thành, còn chưa đủ để lấy trấn áp hết thảy, đương kim Đông Hải. Bị hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn vững vàng cầm giữ. Nàng thân phận chính là Long Thần Thiên Cung dư nghiệt, Đông Hải căn bản không có nàng đất dung thân, có lẽ này mê vụ khu, ngược lại là một chỗ an toàn địa phương đi. Tiểu Long Nữ cười khổ một tiếng, giống như nàng như vậy thiên kiêu, bình thời kiên cường vô cùng, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì tiêu cực tâm tình. Cho dù là bị Bỉ Ngạn đuổi giết, tiến vào mê vụ khu, nàng đều kiên tín chính mình có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng là dưới mắt nàng cũng nhịn không được nữa sinh lòng bi thương. Trời không tuyệt đường người, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Chỉ cần còn sống, thì có hy vọng. Lúc này, Ninh Giang nhìn tiểu long nữ liếc mắt một cái. Nói, hy vọng ở đâu? Tiểu long nữ hỏi một câu. Nàng xem thấy Ninh Giang ánh mắt. Như vậy ánh mắt nàng chẳng bao giờ gặp qua, thâm thúy như tinh không, trong đó lại dẫn một loại như thương thiên cao cao tại thượng. Người biết hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn, bây giờ sốt ruột nhất là cái gì không? Ninh Giang vứt xảy ra vấn đề, nghe vậy, tiểu long nữ nhướng mày, theo ngoài mặt đến xem, hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn hiện tại cũng vội vã tiêu diệt long thần thiên cung dư nghiệt. Trảm thảo trừ căn, đem long thần thiên cung tất cả mọi người thanh trừ dụng. Nhưng là Ninh Giang hỏi như vậy, đáp án hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy tiểu long nữ lộ ra suy tư thần sắc, Ninh Giang cười cười, nhắc nhở, không nên quên, long thần thiên cung cây trụ đến tột cùng là người nào, là bất tử thiên vương. Tiểu long nữ trong mắt một chút lộ ra hiểu ra vẻ. Không sai. Bây giờ Bỉ Ngạn cùng hỗn loạn liên minh nhất gấp gáp. Nhưng thật ra là tìm được bất tử thiên vương. Mặc dù đều nói bất tử thiên vương có thể đã ngã xuống. nhưng nếu là không thấy được hắn thi thể, hai đại thế lực cũng sẽ không an tâm. Chỉ có chân chính xác định bất tử thiên vương chết, bọn họ mới có thể sau gối không lo, Ninh Giang chậm rãi nói. Bất tử thiên vương, chính là cột xà vàng đỡ biển, ngọc trụ trắng chống trời. Hắn chính là chỗ này chàng cục hạch, tâm ân y chỉ cần hắn có thể xuất hiện. Như vậy Bỉ Ngạn cùng hỗn loạn liên minh, đều muốn hủy diệt tại hắn lửa giận dưới. Nhưng là bây giờ, bất tử thiên vương người ở chỗ nào? Sống hay chết, không người nào có thể biết. Ninh Giang, ngươi cảm thấy bất tử thiên vương còn sống không? Tiểu Long Nữ hỏi, hắn hẳn là còn sống. Bất quá hắn cho dù sống, trạng thái hẳn là cũng rất hỏng bét. Nếu không cũng sẽ vẫn không chịu hiện thân, Ninh Giang đạo. Lấy hắn kiến thức đến xem, sợ rằng bất tử thiên vương bây giờ là một loại bán sống bán chết trạng thái. Giống như hắn như vậy đột phá vạn năm hạn chế người. Mỗi sống lâu một năm, thật ra thì cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa bất tử thiên vương cũng bởi vì đi hoang cổ cấm địa nguyên nhân. Chịu nghiêm trọng thương thế, đối với hắn mà nói, càng là rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như Ninh Giang đoán không sai lời nói, bây giờ bất tử thiên vương, hẳn là tại nơi nào đó địa phương. Khóa chết toàn thân lực lượng, tiến vào một loại tịch diệt trạng thái, dùng cái này trấn áp thương thế. Loại phương pháp này, tựa như đến mùa đông, cây cối bắt đầu lá rụng, nhưng loại này lá rụng, nhưng thật ra là đem tất cả năng lượng, toàn bộ giấu đến bộ rễ, nội liễm, dùng cái này chống cự trời đông giá rét. Dĩ nhiên, bất tử thiên vương cho dù sử dụng loại phương pháp này, cũng chống đỡ không được bao lâu. Một mặt là hắn tuổi thọ vốn là còn thừa không có mấy. Về mặt khác hắn thương thế ép tới nhất thời, nhưng áp không được cả đời. Cho dù bất tử thiên vương còn sống, nhưng nếu là hắn không thể ra tay, còn là không dùng được sao? Tiểu Long Nữ cũng biết bất tử thiên vương chính là chỗ này hết thảy mấu chốt. Nhưng là Long Thần Thiên Cung tiêu diệt, bất tử thiên vương cũng không có hiện thân, bây giờ càng sẽ không xuất hiện. Nếu là có thể tìm được kia kiện đồ vật lời nói. Bất tử thiên vương là có thể một lần nữa xuất thế. Ninh Giang chậm rãi nói. Cái gì, sinh mệnh thần tuyền, Ninh Giang phun ra bốn chữ. Lấy hắn trí tuệ, cũng sớm đã minh bạch. Bất tử thiên vương cố ý đấu giá sinh mệnh thần tuyền bản đồ. Chính là vì để cho người khác đi giúp hắn tìm kiếm vật này. Chỉ cần có sinh mệnh thần tuyền. Bất tử thiên vương là có thể sống ra đời thứ hai. Một lần nữa quân lâm Đông Hải. Dĩ nhiên, có thể hay không tìm được, là một cái vấn đề. Mặt khác, cho dù tìm được, muốn đem vật đó cướp đến tay, cũng khó như lên trời. Mê vụ khu ngoài, đang có một số võ giả. Thấy sao, nơi này chính là mê vụ khu. Đây là Hắc Ám Hải vực cấm địa. Một khi đi vào trên căn bản cũng sẽ ra không được. Sau này ngươi nhìn đến đây, nhất định phải xa xa tránh ra, cẩn thận lâm vào trong đó, một vị lão giả đang trịnh trọng báo cho chính mình trẻ tuổi cháu trai. Ta nhớ kỹ, người trẻ tuổi điểm gật đầu, trong mắt mang theo kính sợ, ngao, nhưng đang lúc này, sương mù bên trong vang lên một đạo bạch kình ngao thanh âm. Sau một khắc, một đầu bạch kình theo trong đó bơi ra, trên đỉnh đầu còn đứng hai đạo nhân ảnh. Nhìn thấy một màn này lão giả, một chút trợn mắt hốc mồm ni, ra ra, ngươi không phải nói đi vào liền ra không được sao? Người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, nghe vậy, lão giả á khẩu không trả lời được, chỉ hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ, đi ra ngoài, không để ý đến kinh ngạc ông cháu hai người. Ninh Giang cùng Tiểu Long Nữ động thân bay lên, vài cái nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Hết chương.